cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 213, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xử lý tốt trên người thương sau, Xài Dĩnh Dĩnh cùng Giang Tắc sắc mặt hảo rất nhiều. Xài Dĩnh Dĩnh uống lên nước miếng, lấy ra trò chơi thế giới trang bị cấp người chơi di động xem xét, một bên xem một bên nói, đại tiểu thư, ngươi cảm thấy di động tử vong thông cáo là tùy cơ gửi đi, vẫn là có điều kiện kích phát. Này hai người khác nhau rất lớn. Nếu là tùy cơ gửi đi, đó là trò chơi thế giới đã bị tử vong thông cáo quy tắc sở khống chế, có thể tùy tâm sở dục mà đem người chơi kéo vào tử vong thông cáo thời gian, nơi này sở hữu nơi sân đều có thể biến thành tử vong thông cáo sự phát địa điểm. Có điều kiện kích phát còn lại là người chơi đi đến nào đó địa phương, vừa lúc kích phát nơi đó nào đó quy tắc tử vong thông cáo mới có thể xuất hiện. Sẽ như vậy cảm thấy cũng là vì bọn họ từ ngày hôm qua tiến vào trò chơi thế giới cho tới hôm nay trải qua tử vong thông cáo cũng không phải thực dày đặc thoạt nhìn giống như cùng người chơi hành động quyết định có quan hệ ít nhất sẽ không làm người chơi vô pháp thở dốc. Chỉ cần thoát đi tử vong thông cáo tử vong kết cục tiếp theo tắc tử vong thông cáo không thể nhanh như vậy xuất hiện. Hơn nữa tử vong thông cáo diệu liền diệu ở nó là thứ nhất tiên đoán thức thông cáo, trói lọi mà nói cho người chơi, bọn họ sắp phải trải qua chính là cái gì, làm người chơi có chuẩn bị tâm lý, thậm chí ứng đối thời gian. Quả thực chính là thực lực so đấu, có thể mới vừa đến quá, người chơi liền tồn tại, mới vừa bất quá, vậy chết đi. Duy nhất có thể thoát đi tử vong thông cáo thời gian thông linh tạp lại là hữu hạn, nếu dùng xong, mặt sau tử vong thông cáo chỉ có thể chính mình vừa qua khỏi đi. Hai người đều có khả năng. Cố Cửu Chi cầm suy tư, hoặc là hai người kết hợp ở bên nhau, đương điều kiện cho phép khi, liền trực tiếp kích phát. Giang Tắc cùng Xài Dĩnh Dĩnh cũng nghĩ tới loại này khả năng. Nhưng bọn hắn không quá nguyện ý tin tưởng, nếu là như thế này, người chơi tình cảnh có thể nghĩ, không lộng chết bọn họ không bỏ qua, thậm chí làm người nhìn không tới thông quan hy vọng. Xài Dĩnh Dĩnh cũng không phải là dễ dàng nhận thua người, nàng cười nhạo một tiếng. Cũng không biết là thứ gì phát tử vong thông cáo thật đúng là lợi hại cùng lắm thì liền tiếp tục cương. Cố Cửu liếc nhìn nàng một cái, lại cười nói. Người có thể như vậy tưởng liền đúng rồi, kỳ thật cái gọi là tử vong thông cáo, đều là làm người chơi chính diện đánh, chỉ cần đánh thắng là có thể tránh đi tử vong kết cục. Giang Tắc đè đè eo, bên hông có một đạo phi thường nghiêm trọng thương, liền tính thượng dược vẫn phiếm nhẹ nhẹ đau đớn. Hắn cười khổ nói, không phải nhiều lần đều có thể mới vừa đến quá. Vừa rồi đi cà kheo, hai người có thể nói là cựu tử nhất sinh mới thoát ra tới, mạo hiểm vô cùng, nếu là mỗi lần tử vong thông cáo đều lợi hại như vậy, một lần hai lần thôi, số lần một nhiều, có thể hay không sống sót đều là cái không biết bao nhiêu. Vậy lạnh bạn bái, Xài Dĩnh Dĩnh nói được thực tùy ý, Giang Tắc lại xem Cố Cửu cùng Lục Tật hảo ra hòa, hai người cũng là một bộ tùy ý lạnh bạn thần sắc làm cho khẩn trương hề hề hắn giống cái đầu ngốc giống nhau. Hắn đột nhiên cảm thấy, Xài Dĩnh Dĩnh ngày thường mắng Cố Cửu cùng Lục Tật là quái vật không đúng, rõ ràng nàng chính mình cũng là cái quái vật. Đèn rực rỡ mới lên, lại một cái ban đêm đã đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị thương các người chơi sau khi trở về, nghỉ ngơi một cái buổi chiều, lại có vô giới thành dược trên người thương đều khôi phục đến không sai biệt lắm, ít nhất không ảnh hưởng kế tiếp chiến đấu. Buổi tối khẳng định còn sẽ có tử vong thông cáo, bọn họ cần thiết muốn làm hảo chuẩn bị. Cố Cửu cùng Lục Tật chuẩn bị ra cửa, bữa tối đã đến giờ, bọn họ muốn đi ăn cơm. Đàm Lan kỳ quái hỏi, các ngươi muốn đi ra ngoài, đi ăn cái gì? Cố Cửu nói, thấy những cái đó người chơi đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng, nàng không cấm cười. Các ngươi cho rằng đãi ở trong phòng không ra đi tử vong thông cáo liền sẽ không tới. Tuy rằng còn không thể xác thật tử vong thông cáo là tùy cơ vẫn là có điều kiện kích phát nhưng tuyệt đối không thể đối nó ôm có may mắn. Đàm Lan nói, nếu có tử vong thông cáo, nơi này tương đối an toàn đi. Đúng vậy, Đồng Thâm phân tích nói, ấn chúng ta hai ngày này trải qua tử vong thông cáo, giống nhau đều sẽ kết hợp thế giới hiện thực hoàn cảnh tiểu kiều khách đi 3 mét vị trí hẻo lánh, nhân viên cũng ít tử vong thông cáo đã đến giờ tới khi chúng ta cũng không cần đối mặt quá nhiều quỷ quái. Chỉ cần ngẫm lại, bọn họ đãi ở cổ trấn du khách dày đặc nơi, đột nhiên nhận được tử vong thông cáo, những cái đó du khách đều biến thành quỷ quái. Nơi nào còn dám đi ra ngoài, các ngươi nói được có đạo lý, Cố Cửu gật đầu, vẫn chưa miễn cưỡng bọn họ, chúng ta đây chính mình đi ra ngoài, Xài Dĩnh Dĩnh cùng Giang Tắc đi tới, đại tiểu thư ta và các ngươi đi ra ngoài, vừa lúc chúng ta cũng đói bụng. Bọn họ cũng cảm thấy Đồng Thâm phân tích đến rất đúng, bất quá trong lòng vẫn là cảm thấy cùng đại tiểu thư, Lục Tật cùng nhau hành động càng an toàn, không bằng đi theo bọn họ ra cửa. Thấy bốn người này kiên trì muốn đi ra ngoài, người chơi khác không hề nói cái gì, nhìn theo bọn họ rời đi, tiếp tục qua ở trong phòng. Rời đi tiểu kiều khách đi 3 mét, Cố Cửu lôi kéo bạn trai thẳng đến phố Mỹ Thực. cổ trấn có hai điều phố mỹ thực từ đầu đường đến phố đuôi, cái gì thức ăn đều có, phảng phất tụ tập trời Nam đất Bắc mỹ thực cùng ăn vặt. Hơn nữa có chút cửa hàng đều là lão cửa hàng, phong vị địa đạo, chinh phục bắt bẻ đại tiểu thư dạ dày. Bốn người từ đầu đường ăn đến phố đuôi, lấp đầy bụng sau, bọn họ đứng ở một cái cầu hình vòm thượng thưởng thức cổ trấn đêm sắc. Cầu hình vòm hai bên là thấp bé phòng ở, cầu hình vòm hạ là một cái an tĩnh chảy xuôi hà, thường thường có du khách chắp tay chào kiều trải qua, tràn đầy nhân gian pháo hoa hơi thở. Cố Cửu dựa vào cầu hình vòm lan can, trong tay cầm một chi song sắc kem, ăn đến mỹ tư tư. Lục Tật trong tay cầm một bao hạt dẻ rang đường, vì bạn gái lột hạt dẻ. Xài Dĩnh Dĩnh cùng Giang Tắc trong tay cũng cầm đóng gói ăn vặt, không chút để ý mà nhìn cổ trấn đặc có cảnh đêm, thổi mát mẻ phong, có loại bọn họ ở thế giới hiện thực du ngoạn cổ trấn ảo giác. Lần này thông quan sau ta cũng phải tìm cái cổ trấn thả lỏng một chút. Xài Dĩnh Dĩnh cắn bạch tuộc viên nói. Giang Tắc liếc nhìn nàng một cái. Muốn ta bồi ngươi sao? Hai người đến từ cùng cái thế giới người chơi, cũng bởi vì như thế, Xài Dĩnh Dĩnh mới có thể ra mặt dày đem hắn nhét vào trong đội ngũ. Xài Dĩnh Dĩnh quyết đoán cự tuyệt, không cần, nhìn đến ngươi sẽ làm ta cho rằng chính mình còn ở trò chơi trong thế giới, còn không bằng tìm mặt khác thì muội cùng đi chơi. Giang Tắc mặt vô biểu tình mà phun tào nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia chờ ngươi thuận lợi thông quan rồi nói sau. Leng keng, quen thuộc di động tin tức nhắc nhở tiếng vang lên, bốn người động tác đồng thời đốn hạ, lấy ra trong túi di động hoa khai màn hình, Minh Hà cảnh đêm. Ta là Minh Hà cảnh đêm, các ngươi đâu? Xài Dĩnh Dĩnh trước tiên dò hỏi, ta cũng là, giống nhau, Cố Cửu cùng Giang Tắc trả lời, Lục Tật khẽ gật đầu. Kỳ thật nhìn đến bọn họ đều ở khi, Xài Dĩnh Dĩnh liền minh bạch bốn người nhận được tử vong thông cáo hẳn là giống nhau, bất quá là thường lại xác định một phen. Bốn người đồng thời nhìn về phía cầu hình vòm hạ hà. Chỉ thấy lúc trước bao phủ ở đèn lồng màu đỏ u quang mặt sông nổi lên điểm điểm tinh quang, nhìn kỹ đi kia cũng không phải tinh quang, mà là giữa sông một đám quỷ hồn, quỷ quái nhóm ở trong sông bôn ba, giữa mày chỗ có một sợi ma chơi nhảy lên, bởi vì quỷ hồn số lượng quá nhiều, xa xa nhìn, nhưng còn không phải là trong sông đi 3 mét điểm tinh quang. Bốn người đứng ở trên cầu xem Minh Hà, Minh trong sông quỷ quái nhóm cũng ngẩng đầu nhìn bọn họ. Minh Hà cảnh đêm này bốn chữ đã thuyết minh lần này tử vong thông cáo cảnh tượng, cho nên nhìn đến cầu hình vòm hạ hà đột nhiên biến thành một cái Minh Hà, đảo cũng không có quá mức kỳ quái. Minh Hà hai bên kiến trúc còn ở, giống như bao phủ một tầng nhìn không thấy màng, đem thế giới hiện thực cùng Minh Hà ngăn cách. Minh Hà tiếp thiên liền mạc, phía trước là thiên, phía sau là mà từ phía chân trời tới tiến vào địa phủ. Một màn này phá lệ đồ sổ. Đột nhiên, Minh trong sông an tĩnh bôn ba quỷ hồn trở nên sao động lên, bọn họ phía sau tiếp trước mà hướng trên bờ bò, mục tiêu rõ ràng là cầu hình vòm thượng nhân loại. Xài Dĩnh Dĩnh cùng Giang Tắc xem đến ra đầu tê dại. Này rốt cuộc có bao nhiêu quỷ? Lúc này, một viên hạt dẻ chiều bò lên trên cầu hình vòm quỷ đạn qua đi, kia quỷ bị đẩy lùi đi ra ngoài, một lần nữa rơi xuống đến trong sông. Xài Dĩnh Dĩnh cùng Giang Tắc xem qua đi, liền thấy Cố Cửu trong tay bắt lấy một phen du quang tỏa sáng hạt dẻ chiều những cái đó bò lên tới quỷ đạn qua đi, một đám quỷ quái ngã vào trong sông. Thấy như vậy một màn, hai người cũng đem trong tay dùng được đến đồ vật chiều quỷ hồn công kích. Xài Dĩnh Dĩnh đem một viên bạch tuộc viên đạn qua đi, đem một cái quỷ hồn đạn hạ hà khi thực không thể tưởng tượng. Như vậy nhược, bởi vì cường còn không có tới. Cố Cửu trở về một câu. Giang Tắc trong lòng dùng mình, ý thức được này đó quỷ hồn chỉ là lính hầu, lợi hại còn không có xuất hiện. Quả nhiên, Minh trên sông xa xa mà bay tới một trận tiếng ca, kia tiếng ca linh hoạt kỳ ảo xa xưa, làm như từ vạn gia ngọn đèn dầu bên kia thổi qua tới, làm người theo bản năng nghiêng tai lắng nghe. Ai, các ngươi mau xem, đó là cái gì? Xài Dĩnh Dĩnh kêu lên. Cố Cửu hướng phía trước xem qua đi, chỉ thấy Minh Hà phía trước chậm rãi xử tới từng chiếc quỷ thuyền, chúng nó từ phía chân trời tới, trải qua Minh Hà, xử vào địa phủ. Đãi quỷ thuyền tiếp cận trên bờ, người có thể nhìn đến quỷ trên thuyền treo ánh sáng không hiểu lý lẽ đèn lồng màu đỏ, còn có quỷ trên thuyền hành tẩu quỷ quái, bọn họ trên người quỷ khí phá lệ cường đại, giống trên thuyền hộ vệ. Quỷ trên thuyền quỷ quái phi thân dựng lên, chiều người chơi công kích. Bất quá giây lát gian, bốn người liền bị một đám quỷ quái vây quanh, quỷ quái nhóm công kích sắc bén, làm như muốn đem bọn họ bước nhập Minh Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hà hạ là rậm rạp quỷ hồn, trời biết bị bước đi xuống sau sẽ phát sinh chuyện gì. Cầu hình vòm không gian quá tiểu, mắt thấy chống đỡ không được, Cố Cửu quyết đoán mà hướng phía trước nhảy, chiều Minh Hà nhảy xuống đi, rơi xuống trên một con thuyền, chiều bọn họ nói. Lên thuyền, Lục Tật trước tiên đi theo nàng phía sau, cũng nhảy lên một con thuyền. Giải Dĩnh Dĩnh cùng Giang Tắc cũng nhảy ra vòng vây, lên thuyền sau, lập tức đại khai sát giới, đem trên thuyền quỷ đánh hạ thuyền. Trên thuyền chiến đấu xa so cầu hình vòm phía trên liền, người chơi có thể mượn dùng trên thuyền hoàn cảnh công thủ, nhậm này đó quỷ quái lại lợi hại cũng có thể nhân cơ hội đưa bọn họ bức hạ hà. Giải Dĩnh Dĩnh cùng Giang Tắc cảm thấy bọn họ minh bạch cố cựu ý đồ, đi đoạt lấy này đó quỷ thuyền. Quả nhiên là đại tiểu thư, liền không có nàng không dám làm. Đang lúc bọn họ như vậy nghĩ, đột nhiên nghe được ầm vang một thanh âm vang lên khởi, một cái thuyền phiên, trên thuyền quỷ quái ngã trái ngã phải, giống hạ sủi cảo dường như, bùm bùm mà rớt đến minh trong sông. Hai người ngạc nhiên xem qua đi, nhìn đến cao cao mà đứng ở một khác con thuyền thượng Lục Tật trong tay cầm một thanh hắc kiếm. Gió đêm thổi bay hắn tóc dài, vạt áo nhẹ nhàng, hắn đứng ở vô biên đêm sắc bên trong, hắc kiếm tràn ngập màu đen ngọn lửa, khí thế bức người, nghiễm nhiên chính là tôn sát thần. Lục Tật ngươi làm cái gì? Giải Dĩnh Dĩnh kêu một tiếng, Lục Tật không nói chuyện, hắn nhìn phía Minh Hà phía dưới, đó là đi thông địa phủ chỗ, bay vút mà đi. Hai người chạy nhanh đuổi kịp đạp minh trên sông con thuyền, nhưng Lục Tật tốc độ thật sự quá nhanh, hai người còn muốn phòng bị những cái đó quỷ quái thực mau liền nhìn không tới hắn thân ảnh. Hắn làm sao vậy? Giang Tắc trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Giải Dĩnh Dĩnh nói, đại tiểu thư giống như không thấy, hắn đi tìm đại tiểu thư. Lời nói là nói như vậy, nhưng nàng trong lòng có loại dự cảm bất hảo, tựa hồ ở cố cựu lựa chọn nhảy lên thuyền sau, có chuyện gì không chịu khống chế. Quảng cáo, cách chương.